điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Vũ Văn Thành Đô. Cái gì? Vũ Văn Thành Đô? Bạo đại phát đi. Lý Chính nội tâm gọi là một cái kích động a. Thiên Bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô. Đỉnh phong nhân kiệt a. Tùy Đường đầu thứ hai hảo hán. Gần với quái vật kia giống như Lý Nguyên Bá. Từng một người đánh bại đầu thứ tư hảo hán Hùng Khoát Hải. Đầu thứ năm hảo hán Ngũ Vân Triều. Thứ sáu điều hảo hán Ngũ Thiên Tích. Ba vị này hảo hán liên thủ. Tuy nhiên phụ thân là Vũ Văn Hóa Cập. Nhưng vô cùng trung thần nghĩa sĩ. Chung với Đại Tùy. Lúc này Mộ Dung Liên Tiết cùng Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ đã đi ra. Lý Chính trực tiếp đem Vũ Văn Thành Đô triệu hoán đi ra. Chỉ thấy chiều cao một trượng. Eo đại mười vây, mặt vàng râu dài, mắt hổ mày rậm, đầu đội một đỉnh song phượng kim khôi, người mặc một bộ tỏa tử hoàng kim giáp, tay cầm phượng xí lưu kim thang. Vũ Văn Thành Đô uy phong lẫm lẫm xuất hiện tại Lý Chính trước mặt. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô xuất hiện tại Lý Chính trước mặt thời điểm, hai con mắt mở ra, một đạo kim sắc quang mang theo trong mắt của hắn bắn ra. Làm hắn trông thấy Lý Chính hưng phấn nhìn lấy chính mình thời điểm. Lập tức minh bạch người này cũng là chủ công của hắn. Vũ Văn Thành Đô một gối quỳ xuống. Sắc mặt trang trọng nói. Mặt tướng Vũ Văn Thành Đô bái kiến điện hạ. Lý Chính hoan thiên hỉ địa đem Vũ Văn Thành Đô nâng đỡ. Bản vương Thiên Bảo đại tướng quân. Thành Đô, bản vương chờ ngươi rất lâu. Lý Chính thân mật vỗ vỗ Vũ Văn Thành Đô cánh tay. Vũ Văn Thành Đô cương mãnh sắc mặt nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Mặt tướng thề sống chết hiệu trung điện hạ. Ha ha, Lý Chính càng cao hứng nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Đột nhiên Dung Bà Bà có chút tức giận xuất hiện tại trong hồ. Trong nháy mắt đi vào Lý Chính trước mặt. Vũ Văn Thành Đô mắt vàng lóe lên. Trong nháy mắt đứng tại Lý Chính trước mặt. Tông sư trung kỳ khí thế đột nhiên bạo phát. Thế mà dường như toàn bộ trên mặt hồ đều tĩnh lại. Dung Bà Bà dừng lại. Trong lòng lóe qua một tia kinh hãi. Bởi vì nàng tại Vũ Văn Thành Đô trên thân cảm nhận được một tia uy hiếp. Làm sao có thể? Dung Bà Bà kinh hãi nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Tông sư trung kỳ tu vi. Vậy mà có thể làm cho nàng cảm thấy uy hiếp. Phải biết Dung Bà Bà coi như gặp phải tông sư đỉnh phong người cũng bất quá tiện tay có thể diệt. Làm Lý Chính trông thấy Dung Bà Bà biểu lộ có chút tức giận đến thời điểm. Trực tiếp vỗ vỗ Vũ Văn Thành Đô. Ra hiệu hắn lui lại. Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy Lý Chính chỉ thị. Không có chút nào dừng lại. Thì đứng về Lý Chính sau lưng. Mà mắt vàng nhìn chòng chọc vào Dung Bà Bà. Lý Chính chê cười nhìn lấy Dung Bà Bà. Dung tiền bối. Vừa mới cùng Liên Tiết chỉ là cái ngoài ý muốn. Dung Bà Bà não tử có chút kịp thời. A, nếu là ngoài ý muốn, cái kia lão thân quấy rầy. Dung Bà Bà trước khi đi còn nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Thành Đô. Càng nhìn chằm chằm Lý Chính liếc một chút. Cái này Tần Vương càng ngày càng sâu không lường được. Lý Chính cũng nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Mặc dù là cái ngoài ý muốn, nhưng lần sau còn muốn. Không thể không nói Mộ Dung Liên Tiết thật chẳng lẽ chính là nữ thần may mắn sao? Lần thứ nhất rút ra Trương Cư Chính. Lần thứ hai rút ra Vũ Văn Thành Đô. Đều là đỉnh phong nhân kiệt a. Ngay tại Lý Chính cùng Vũ Văn Thành Đô nói chuyện với nhau thời điểm. Trần Cung Lữ Bố đám nhân kiệt. Đã đem Dũng Dụ Vương ba quận bình thản cầm xuống. Tuy nhiên còn có một số khó khăn trắc trở. Cũng chỉ bất quá một số không có có đầu óc đồ vật mà thôi. Thuận tay thì giải quyết. Lãng phí nửa ngày thời gian. Mà tin tức này cũng rất nhanh truyền khắp thế lực chu quanh. Toàn bộ Yến Châu bắt đầu chấn động. Phải biết bây giờ Yến Châu trung 7 phủ 35 quận. Tần Vương Lý Chính bây giờ đã trưởng khống 6 quận quận. Mà Yến Châu 3 đại thế gia mỗi nhất thế gia cũng chỉ bất quá trưởng khống 1 phủ 5 quận chi địa. Mà thôi, bây giờ có thể nói Tần Vương Lý Chính ngoại trừ 3 đại thế gia phía dưới thế lực tối cường. Đến mức nói vì cái gì đây? Bởi vì Tần Vương Lý Chính đỉnh phong chiến lực không đủ. Nếu như ba đại thế gia muốn đoạt quận chỗ, tùy thời có thể xuất thủ đoạt được, thậm chí một phủ chi địa đều có thể. Thế đạo này cũng là như thế ngoài ý muốn. Các đại thế lực vốn cho là Tần Vương Lý Chính chỉ bất quá thường thường không có gì lạ một vị hoàng tử mà thôi. Lại thêm bây giờ triều đình sự suy thoái. Tần Vương Lý Chính có thể yên ổn còn sống cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới cũng là đột nhiên như vậy. Tần Vương Lý Chính liền trưởng thành đến tình trạng như thế rồi. Không ít thế lực người không thể nào tin tưởng. Nhưng bây giờ Dũng Dụ Vương bị diệt. Để bọn hắn không thể không tin tưởng. Dù sao Dũng Dụ quận trưởng khống ba quận chi địa. Có thể nói thế lực tương đối mạnh hung hãn. Sau đó liền bị Tần Vương Lý Chính diệt. Cũng để cho các đại thế lực bắt đầu sợ hãi. Tần Vương Lý Chính ẩn tàng thật sâu a. Thủ hạ thực lực mạnh mẽ như vậy. Mà cái kia thần tướng Lữ Bố có thể nói niết bàn cảnh phía dưới vô địch thủ a. Chặt tông sư đỉnh phong như làm thịt chó. Kỳ thật Yến Châu có thế lực lớn nhỏ tọa lạc tại Yến Châu các nơi. Thế lực tối cường giả cũng bất quá là tông sư đỉnh phong thực lực. Mà những thế lực này không nhất định nói muốn trưởng khống nào đó quận thành nào đó. Chỉ bất quá đám bọn hắn thế lực có thể bức xạ tại mấy cái thành mấy cái quận thậm chí mấy cái phủ. Chi địa, cùng thế lực khác cùng tồn tại. Cộng đồng xúc tiến Yến Châu bảy phủ phát triển. Cũng tỉ như không ít thế lực y tồn tại ba đại thế gia trưởng khống phủ quận bên trong. Chỉ bất quá hàng năm cần giao một số thiên tài địa bảo cho Yến Châu ba đại thế gia. Tuy nhiên ba đại thế gia mới trưởng khống một phủ chi địa. Nhưng là bọn họ thế lực uy vọng đã sớm bao phủ Yến Châu. Mà Yến Châu ba đại thế gia lại đến cung cấp một số cho Hoàng Thất. Đây chính là Đại Hiên Hoàng Triều Hoàng Thất đối một số đại thế lực tọa lạc tại mỗi châu xử lý. Lúc này lớn nhất ảnh hưởng cũng là Biên Dương quận cùng Nam Dương quận hai phe thế lực. Ngay hôm nay song phương kịch liệt triển khai chiến đấu. Mỗi người cơ bản đều bị thương. Lúc này Nam Dương quận quận phủ bên trong. Tần Lâm quân một đoàn người tụ tập ở đây. Mà bọn họ cũng nhận được tin tức. Lộ ra vẻ hưng phấn. Thiếu chủ. Đã Tần Vương phủ người đã cầm xuống Dũng Dụ Vương ba quận. Như vậy chúng ta có thể lập tức phái người truyền tin để Tần Vương Lý Chính phái người đến chi viện. Đi. Lâm Ngọc Kiệt lộ ra vẻ hưng phấn nói. Không sai. Tuy nhiên Lữ Bố bọn người chưa có trở lại Yến Dương Phủ. Nhưng có Hoa Hùng tướng quân xuất lĩnh 100.000 đại quân. Cùng vị kia dung tiền bối hoàn toàn có thể đem bọn họ tiêu diệt. Phương Tư Vũ nói bổ sung. Tưởng bá cánh tay băng bó vết thương. Nhìn lấy Tần Lâm quân nói. Không sai, thiếu chủ. Tuy nhiên ta rất không muốn nói. Nhưng là cái kia Hoa Hùng là thật mạnh. Chỉ ít so ta còn muốn cường. Hắn ngày đó cần phải che giấu thực lực. Nếu như chúng ta hai sinh tử quyết đấu, chết khẳng định là ta. Tần Lâm quân chậm rãi gật đầu. Cái này Tần Vương thích nhất ẩn giấu thực lực. Dưới tay người tài ba võ tướng thực lực cực nó cường hãn. Ba đại thế gia coi là Tần Vương phủ Lữ Bố xuất lĩnh đại quân lúc trở lại mới sẽ động thủ. Mà chúng ta lần này không cần các loại Lữ Bố các loại đại quân trở về. Trực tiếp cùng Tần Vương Lý Chính hợp tác đánh bọn hắn trở tay không kịp. Tin tưởng Tần Vương cũng sẽ đáp ứng. Lập tức Tần Lâm quân trực tiếp để Diệp Hân Ngữ truyền tin cho Lý Chính. Tin tưởng rất nhanh liền giải quyết Biên Dương quận ba đại thế gia người. Bây giờ ba đại thế gia thiếu chủ xuất lĩnh đại quân đã tại Biên Dương quận cùng Nam Dương quận liền nhau nghi thành chỉnh đốn. Lúc này bọn họ cũng nhận được Tần Vương phủ cầm xuống Dũng Dụ Vương ba quận. Mà lúc này bọn họ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ biết thời gian không nhiều lắm. Nếu như Tần Vương phủ người trở về, nhất định phải rút lui Yến Dương phủ. Trong phòng, Chu Hồng đặt tay trái gõ nhẹ trên bàn. Lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Nhìn lấy các vị ngưng trọng ngồi đang ghế ngồi phía trên. Ra vẻ mười phần nói. Các vị sau một ngày chúng ta tiến hành một lần cuối cùng chiến đấu. Lần này nhất định đem Tần Lâm quân thế lực giải quyết hết. Hả? Chu Viêm Liệt cùng Hà Tất Thâm hai người ngạc nhiên nhìn lấy Chu Hồng Đạt. Chu Hồng Đạt hơi nhếch khóe môi lên. Đắc ý gật đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ.